Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Theo chúng ta nói nha. Đồ Hạ Mỹ khó tin, nén kinh ngạc kêu lên, cả người còn lại cũng trong tình huống ngoại. Hắn là người như thế nào? Các người là tại sao mà biết nhau? Là ở trường học quen nhau hay là... Hạ Mỹ, người an tĩnh một chút, đừng nói nữa. Đồ Hồng Nhan không nhịn được cắt dứt tiếng huyên náo. Chính là Xuân Tuyết nàng ta. Nàng mang thai. Đồ Tu Phong thình lình mở miệng. Đồ Xuân Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt phút chốc trở nên tái nhợt, mà trước một giây vẫn không rõ sở tình huống Đồ Hạ Mỹ bị dọa đến cứng họng. Mang thai ư? Đồ Xuân Tuyết lẩm bẩm. Mang thai? Đồ Hạ Mỹ dùng so với bình thường cao hơn gấp 5 lần âm vực thét lên. Tuy nhiên còn chưa xác định, nhưng là tỷ lệ hẳn là có 8 phần. Đồ Tu Phong thở dài. Làm sao mà ngươi biết? Đồ Hạ Mỹ lớn tiếng hỏi. Nàng ca ngươi nhưng ở vào kinh hãi bên trong, không cách nào tiếp nhận Hải Nhi đột nhiên xuất hiện như vậy. Đây là nói đùa sao? Ta có nghiên cứu qua. Sờ sờ cái mũi, Đồ Phong lạnh nhạt nói. Đồ Hạ Mỹ ngây ngốc hỏi. Nghiên cứu qua cái gì? Chuyện mang thai. Người không có chuyện gì, sao lại đi nghiên cứu lại sự tình này? Cũng không phải là học y, người không có việc thì tìm việc làm sao? Bởi vì ta cũng mang thai. Đồ Tu Phong nhàn nhạt lại một lần nữa, quang tiếp theo khỏa rung động bắn ra. Thời gian tự hồ ở đằng kia, một giây đồng hồ hoàn toàn ngừng lại. Chỉ thấy một mảnh trầm tĩnh nhỏ nhỏ trong phòng. Trong phòng bốn người không nhúc nhích giữ nguyên tư thế biểu lộ khác nhau. Đồ Tu Phong vẫn lạnh nhạt nói, Đồ Hà Mỹ thì chịu đủ kinh hãi. Đồ Hồng Nhan vẻ mặt kiếp sợ, Đồ Xuân Tuyết thì là nghẹn họng nhìn chân trối. Thu Phong, Đồ Hạ Mỹ đột nhiên quát to một tiếng, lập tức phá vỡ bốn phía, không gian. Người không cần phải mở loại này, vui đùa có được không? Nàng lớn tiếng quát khiển trách. Người nghĩ rằng, ta và người đang nói đùa sao? Đồ Thu Phong không cho là đúng lắc đầu, sau đó lại cúi đầu xuống, nhìn bụng mình vẫn đang phẳng phẳng mà nói ra. Thật sự của ta đã mang thai hơn 2 tháng, chỉ là bất quá bây giờ, nhìn con bé mà thôi. Đồ Hạ Mỹ không nhịn được, dùng hai tay che lỗ tai, không tiếp nhận hết thảy sự thật. Ta không thích nghe. Các người nhất định đều ở đây gạt ta. Nghĩ dẫn ta rút lui. Sau đó lại đến cười nhạo ta nói. Ta làm sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy. Lần này ta tuyệt đối không bị lừa đâu. Hạ Mỹ. Đồ Hồng Nhan thân thủ lôi kéo nàng ta. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng Nhan. Người sẽ không theo các nàng cùng một chỗ âm mưu khi dễ ta đi. Đồ Hạ Mỹ đáng thương dựa vào hướng nàng tìm kiếm minh hữu. Có hay không mang thai. Chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra là sẽ biết mà. Đồ Hồng Nhan nhẹ nhàng nói, thần sắc trở nên có chút hoảng hốt. Chúng ta bây giờ vấn đề không tại ở có hay là không mang thai, mà nếu quả thật mang thai, lời mà nói, thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là phải đem tiểu hài tử này bỏ đi, hay là muốn sinh hạ đến? Nếu như muốn sinh hạ tới lời nói đó, của chúng ta nên học lại xem là cái gì bây giờ? Còn có tương lai, sinh hoạt phí cũng là vấn đề rất lớn. Đồng Nhan, Thu Phong đột nhiên mở miệng gọi nàng, trên mặt sạch có tin, thần sắc. Người nói chúng ta, chẳng lẽ người nói, người cũng là... Cũng là cái gì? Đồ Hạ Mỹ không nhịn được âm thanh chất vấn, nàng hiện tại mẫn cảm căng cứng, được ngay cả đám điểm ánh xạ lời nói đều không tiếp thu được. Thực xin lỗi, Hạ Mỹ. Đồ Hồng Nhan vẻ mặt áy náy rất đúng nàng nói, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Đồ Thu Phong trả lời vấn đề của nàng. Ta còn không thể xác định, nhưng là đã muộn 1 tuần lễ rồi. Đồ Hạ Mỹ nhịn không được, hét lên thành tiếng. Bà người các ngươi là muốn bức ta điên khùng có phải không? Thực xin lỗi Hạ Mỹ. Đồ Đồng Nhan khổ, khuôn mặt xin lỗi. Nàng cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy à. Không cần phải xin lỗi ta. Nàng tức giận vội vàng nói. Hiện tại, ngay lập tức đi thay quần áo. Chúng ta đi đến bệnh viện. Đều là dương tính phản ứng cả. Nghe được người thứ nhất dương tính phản ứng, thì Đồ Hạ Mỹ còn cảm thấy giận không kiềm chế được. Nghe được người thứ hai dương tính phản ứng, thì phẫn nộ của nàng bị khiếp sợ thay thế. Nghe đến người thứ ba dương tính phản ứng, nàng đã không biết nên có cái gì để biểu lộ. Chỉ có thể ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó. Hy vọng trên thế giới này, tự có thời gian bốc hơi loại sự tình này. Bởi vì nàng giờ khắc này, thấm thoát, dứt khoát ngay tại chỗ biến mất, không thấy gì nữa tính. Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Xuân Tuyết, Hạ Mỹ, Thu Phong, Đông Nhan. Cái này là 4 cái tên mà viện trưởng, bà nội y theo các nàng bị ném vứt bỏ tại Đông Nhi, thôn trước cửa, theo mùa mà đặt ra. Tuy nhiên không biết xác thực sinh nhật ngày, nhưng là các nàng, bởi vì tuổi tương tự, cho nên từ nhỏ tựu cùng một chỗ du ngoạn, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cảm tình hảo được giống như là chính thức, từ bào thai đồng dạng, hơn nữa chưa bao giờ tách ra qua, cũng không có cái gì là bí mật, đối phương không biết cả. Nhưng là bây giờ là như thế nào? Các nàng lại đồng thanh, mang thai cả ba người, nhưng lại đánh chết cũng không chịu nói ra bà bà của hải tử là ai. Các nàng là có chủ tâm, muốn đem nàng hù chết, muốn đem nàng tức chết có phải không? Chỉ thấy bốn tuổi trẻ nữ sinh đứng ở bệnh viện, tưởng là bên ngoài, như là bởi vì nhiều sắc luyến mà hẹn đi ra đàm phán diễn viên. Mỗi người thần sắc căng cứng nghiêm túc mà lại trầm mặc không nói. Như là nhìn ra được các nàng đều rất kiên định, ai cũng không muốn thối lui co lại. Ta muốn con sinh. Yên lặng một hồi lâu, Đồ Thư Phong rốt cuộc quyết định, dường như mở miệng tuyên cáo. Ta cũng là... Đầu Hồng Nhan vẻ mặt bình tĩnh, tự hồ đã nghiêng vi tần đón sinh mệnh mà chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng vậy, đồng dạng. Đồ Xuân Tuyết lập tức đi nói theo. Ta sắp bị các ngươi tức chết rồi, không cần phải nói được đơn giản như vậy có được không? Đồ Hạ Mỹ lạnh giọng cảnh cáo. Nàng bây giờ liền hướng các nàng khí lực gầm rú cũng bị mất đi. Các người nghĩ đến, đám các người hiện tại bao nhiêu tuổi, cho rằng sinh con, cũng chỉ đem con sinh ra, như vậy đều đơn giản mà thôi sao? Sinh ra đến từ sau, không cần dẫn dục hắn sao? Mà bây giờ các người, có tư cách, hoặc có năng lực nuôi một hài tử sao? Nàng xem thấy các nàng kia, trước kia chỗ không có đứng đắn nghĩ khứ, nghiêm túc rất đúng các nàng nói ra. Không, không phải là các hài tử, mà là ba cái hài tử đấy. Không có năng lực cũng tất yếu sẽ nuôi. Đỗ Thu Phong kiên định nói. Nuôi như thế nào? Giống như cha mẹ chúng ta, đem chúng ta ném cho cô nghi viện nuôi sao? Đỗ Hạ Mỹ nhịn không được tức giận, nói móc, trong lời nói cũng lập tức thốt ra. Đừng xem nàng bình thường, bốn người chính là sáng tối, không cho một cái, bất quá là nàng màu sắc tự vệ mà thôi. Trên thực tế, nàng là bốn người chính giữa, để ý nhất một mình là cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ. Không khí san hào khí bởi vì một câu này đột nhiên cứng đờ. Ngay cả như vậy, ta còn rất cảm tạ bọn họ đem ta sinh xuống, mà không ngay từ đầu, tự phủ quyết ta, quyền sinh lợi tồn. Đỗ Xuân Tuyết đột nhiên thấp giọng nói. Bởi vì còn sống, để cho chúng ta gặp viện trưởng bà nội, cũng gặp các ngươi. Đỗ Tu Phong thong thả nói tiếp. Ta cũng không có cách nào lừa gạt mình nói ra là ta chưa từng oán hận qua bọn họ. Nhưng là tự bọn họ đem sinh ta hạ tới đây một điểm, ta tự đáy lòng cảm tạ, bởi vì còn sống để cho ta nhờ có các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt nàng vì hiện lệ quang. Đỗ Đồng Nhàn đột nhiên mở ra hai tay, đem các nàng ba người chăm chú ôm vào cùng một chỗ. Ta cũng vậy, thật cao hứng có thể được các ngươi, bởi vì các ngươi, ta cũng không tịch mịch, nàng khàn giọng nói. Lúc này Đỗ Hạ Mỹ đột nhiên oa lên một tiếng khóc. Nàng ôm tỉ muội không ngừng khóc lóc nói lời xin lỗi. Người lại không làm sai sự, làm chi phải theo chúng ta nói lời xin lỗi, nên thực xin lỗi là chúng ta mới đúng. Đỗ Thu Phong không nhịn được mà khóc, nàng cùng Đồ Đồng Nhan đồng dạng cũng mở hai tay đem mọi người ôm lấy. Đỗ Hạ Mỹ dùng sức lắc đầu, bốn tỉ muội cứ như vậy ôm cùng một chỗ mà khóc thành một đoàn. Qua một lúc lâu sau, Đỗ Hạ Mỹ mới ngẩng đầu lên, đem thân thủ trước mắt lau đi sạch. Tốt lắm, như vậy quyết định, đem con sinh hạ đến đây đi. Các người không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ cứu cô các ngươi. Ta liền không tin rằng, bốn chúng ta đại nhân hộ, không nuôi nổi ba hài tử. Giờ vẻ mặt nàng kiên định, lời thề son sắt. Đỗ Xuân Tuyết cứng ngắc, nuốt phải nói không ra, tràn đập cảm kích cùng lòng biết ơn. Đến ngày hôm qua mới, ta còn có một chút do dự, có hay không muốn đem chuyện này nói cho bà nội viện trưởng. Đỗ Thu Phong thanh âm bởi vì vừa mới khóc mà nghe có vẻ càn càn. Hiện tại, các người cảm thấy thế nào? Muốn cùng viện trưởng bà nội nói chúng ta có chuyện mang thai sao? Nghe vậy, bốn người lập tức lâm vào sầu lo cùng dự cảm xúc trung. Ta không nghĩ gia tăng viện trưởng thêm phiền não cùng lo lắng. Nhưng là giấy không thể gói được lửa. Bụng của chúng ta ngày càng lớn. Đến lúc đó, như thế nào tiếp tục giấu giếm được? Đỗ Đồng Nhan khách quan phân tích. Chỉ cần chúng ta không quay về là đến nơi. Đỗ Thu Phong một cái nháy mắt, cảm thấy không quay về, có thể lừa gạt, giống như thân sinh người mà viện trưởng. Một hai tháng không quay về, thì có lẽ còn có thể. Nhưng mà lâu quá không về, viện trưởng bà nội nhất định sẽ sinh nghi. Đỗ Xuân Tuyết không đồng ý điểm ra sự thật. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy, hay là không cần phải nói cho viện trưởng bà nội tương đối khá, đúng không? Đỗ Hạ Mỹ chen lời nói. Cả ba người khác đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó lại không hẹn mà cùng rất đúng, gật đầu. Tất cả mọi người không muốn làm cho viện trưởng lo lắng. Tốt, vậy thì không chỉ nói. Đỗ Hạ Mỹ gật đầu đồng ý, tôn trọng quyết định của các nàng. Về phần tương lai làm như thế nào giấu giếm viện trưởng bà nội, chúng ta lại từ từ nghĩ tốt lắm. Dù sao cách của các người bụng nổi lên tới thời gian, cũng còn nhiều tháng, không phải sao? Nghe nàng vừa nói vậy, Cần Biệt lông mày của ba người mới thoáng buông lỏng một điểm. Đi thôi. Đỗ Hạ Mỹ hít sâu một hơi rồi nói ra. Đi đến chỗ nào? Đỗ Xuân Tuyết mờ mịt hỏi. Đương nhiên là trở về xem viện trưởng bà nội. Chúng ta đã nói hôm nay phải đi về không phải sao? Cũng là các người nghĩ tạm thời đổi ngày, sau đó làm cho viện trưởng bà nội kể từ bây giờ mới bắt đầu hoài nghi, lo lắng chúng ta không phải là chuyện gì xảy ra sao? Đỗ Hạ Mỹ nhìn xem các nàng, biết rõ cái này từ tuyệt đối sẽ làm cho các nàng gật đầu đồng ý. Sau một hồi trầm mặc, Đỗ Thu Phong dẫn đầu sửa sang lại chính mình, sau đó dùng kiên định thần sắc cùng giọng điệu gật đầu. Chúng ta không thể để cho viện trưởng bà nội sinh nghi, cho nên đi thôi. Dừng trong chốc lát, nàng lại nói. Hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi, tương lai còn có càng nhiều khổ hơn. Cho nên chúng ta cùng một chỗ chung. Không biết, không tìm thấy, thực là xin lỗi. Các người ngoại trừ mấy câu nói này thì không còn gì để nói khác sao? Tiếng gầm gừ vẫn nộ tràn ngập tại to như vậy trong phòng, đủ để nhấc lên nóc nhà âm thanh sống to, trừ trong phòng tổng thống ẩn ẩn đung đưa, như đứng ở trên hành lang phụ trách quét dọn nhân viên, cũng không vì thế mà thay đổi liên tục trong tay công tác, như là không nghe thấy vậy. Kỳ thật bọn họ cũng không phải là không nghe thấy, chỉ là đã thành thói quen mà thôi. Bởi vì nay chính là hình thức tiếng rống giận dữ đã giằng co gần một tháng. Hiện tại bọn họ đều biết trào phòng tổng thống ở đây có một đại soái ca đẹp đến không được, nhưng tính tình cũng xấu tới cực điểm. Thật sự là đồng tình những người kia phải ra vào gian phòng đi đối mặt với Bạo Long. Mọi người chỉ có thể thở dài mà thôi. Cửa thang máy đinh một tiếng, lại có hai người đáng thương đến đây. Hai người này là người ngoại quốc gần nhất, mỗi ngày mỗi giờ đều đến đúng nơi tìm mắng một lượt. Cũng không biết có cái gì sai, thật sự là đáng giá đồng tình. Nhân viên vệ sinh mang theo ánh mắt đồng tình, nhìn hai bóng lưng của hai người kia, nhìn xem bọn họ đi đến đâu, cuối hành lang cho thang phòng tổng thống. Trước cửa sau khi dừng lại, do dự gần có 5 phút đồng hồ lâu, mới nổi lên nhấc tay đè xuống cánh cửa, chuông điện tử dũng khí. Trong cửa lúc này vang lên một chuỗi dễ nghe tiếng chuông cửa, cùng với một câu làm cho người run rẩy khủng bố kêu gào thanh. Không sợ chết, cút ngay cho ta. David cùng Joker nhìn nhau cười khổ một cái, lại thầm sâu hít một hơi, rồi mới đẩy cửa phòng đi vào. Trong phòng nguyên bản đưa lưng về phía cửa phòng, mà đứng. Lãnh Quân Dương khi nghe thấy tiếng người tới, thì đột nhiên xoay người, nét mặt của hắn âm trầm phẫn nộ, cái cảm căng cứng, trên trán thậm chí nhô ra gân xanh. Hắn hôm nay tâm tình rất tệ nha, David không tiếng động rất đúng nói với Joker. Tâm tình của hắn có ngày nào là không hỏng bét? Joker không tiếng động trả lời. Chép miệng, David dùng ánh mắt trả lời. Nhưng hôm nay bộ dạng lại càng hỏng bét. Người nói hôm qua cũng nói như vậy mà. Joker trừng mắt, liếc đồng bọn. Làm cái gì? Lãnh Quân Dương mở miệng, thanh âm được đủ cho cả gian phòng nghe hết. David cùng Joker không tự chủ được trùng mình một cái. Không có việc gì thì cút ra ngoài cho ta. Quân Dương tử thần mặt đen lại. Nhìn thấy bọn họ không nói một câu, càng tức giận rống to hơn. Có, đương nhiên là có chuyện. David vội vàng nói ra. Không có việc gì thì hai người bọn họ đến tìm mắng lần lượt nha. Lãnh Quân Dương không kiên nhẫn nhìn bọn hắn. Có việc gì nói mau. David đột nhiên dùng bả vai nhẹ đụng phải thoáng cái Joker. Người nói. Hắn dùng ánh mắt bảo ý. Tại sao ta phải nói, tự người nói đi. Joker cũng trở về đụng phải hắn xuống. Cậu muốn nói thì cút ra ngoài cho ta. Lãnh Quân Dương đã động thủ dọa người. Tổng tài mệnh lệnh người lập tức trở về Paris. David lập tức thốt ra. Nghe vậy hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Mệnh lệnh sao? Không, ta nói sai rồi, là thỉnh. David không tự chủ được lui về phía sau một bước, cố đè xuống sợ hãi, nhanh chóng sửa lời nói. Tổng tài nói thỉnh. Người ở đây một tuần trở lại Paris. Lãnh Quân Dương trầm mặc hạ xuống, trì hoãn vừa nói xong. Nếu như ta nói không. Tổng tài nói. David nuốt cái thoáng nước miệng. Hắn nói người không dám nói không. Ta không dám sao? Hắn âm bên cạnh xót xa cười lạnh. David thấy thế thì không nhịn được, hướng lui về phía sau một bước. Thật là khủng khiếp nha. Chính vì sinh kế, hắn đáng yêu nữ nhi cùng kiều thê vì có thể bảo trụ hiện tại cái này bát cơm. Hắn cũng có thể kiên trì mập tổng tài theo lời nói thuật lại một lần. Tổng tài nói. Hắn nói, nếu người không trở về mà nói, hắn muốn đem báo, đem người bí mật, công trừ hậu thế. Hắn cả lâm run rẩy. Hắn dám. Lãnh Quân Dương xanh lại hai mắt. Trong nháy mắt chít gào lên tiếng. Tổng tài nói. Hắn nói, hắn đương nhiên dám. Vì cái gì mà tổng tài không chính mình, cùng toàn núi lửa hoạt động nói ra. Hắn dám chính là đứng ở chỗ này cũng không phải là hắn. David bị ai nghĩ. Còn mẹ nó hỗn đàn. Cái tên đáng chết. Nọ, hắn mà cũng dám ư. Cái tên hỗn đàn chết tiệt kia. Lãnh Quân Dương nổi trận lôi đình, lớn tiếng điên cuồng hét, không ngừng nhổ ra liên tiếp chửi bới. David cùng Roger đồng thời bất đắc dĩ nghĩ. Trên thế giới này, dám mắng bọn họ tổng tài hỗn đàn, trước mặt đại khái cũng chỉ có Bass bạo lòng này thôi. Chỉ là dựa vào một tình huống hiện tại này, khoảng cách bọn họ đạt nhiệm vụ một cái kia, căn bản chính là xa lạ không hẹn, bởi vì lãnh tiên sinh bọn họ, lãnh đại sứ, lãnh tổng giám, liền tổng tài đại nhân cũng dám mắng. Như thế nào lại nghe tổng tài mệnh lệnh phản hồi Paris? Nhưng là chân chính làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn nhau trói chân, nhưng lại khi hắn đột nhiên yên tĩnh sau mở miệng nói. Ta biết rồi, ta và các ngươi trở về. Xin chào, ngài khỏe chứ hả? Ta họ Đồ, rất hân hạnh phục vụ ngay. Trước sau như một, giọng nói lễ phép lạnh nhạt đáp trả điện thoại cho khách. Đồng Nhan, là ta. Người đang bể bộn sao? Cũng không thể được. Không thể. Đồ Đồng Nhan không một chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Người không cần như vậy à? Ta cầu xin ngươi. Buổi tối nấu xong, liệu mời ngươi? Điện thoại một chỗ khác, giọng nữ làm nũng thỉnh cầu. Trợn trắng mắt nàng tức giận nói. Tốt lắm, hãy bớt xàm ngôn đi. Người lại muốn giúp ta chuyện gì đây? Giúp ta gửi tiền đến số tài khoản này. Giọng nữ vừa nghe thấy nàng đáp ứng, liền lập tức mở miệng. Tiền. Ta không kịp tới chỗ ngươi lúc 3 giờ rưỡi, nhưng là 5 giờ trước nhất định có thể. Âm thanh nữ nhân làm nũng, vang lên liên tục không ngừng cam đoan. 5 giờ. Tiểu thư, ngân hàng đóng cửa từ lúc 3 giờ 30, không phải là 5 giờ. Ngươi không biết sao? Mỗi lần đều là như vậy. Ta biết rõ nha. Cũng là bởi vì biết rõ, cho nên mới mời ngươi đứng hỗ trợ chứ sao. Được rồi mà, ta đang bận lắm. Ta trước 5 giờ sẽ đem tiền qua, số tiền là 15.780.000. Cứ như vậy nha, bye. Không đợi đầu dây điện thoại bên kia có phản ứng gì, Đồ Xuân Tuyết liền nhanh chóng đem điện thoại cắt đứt, sau đó thở ra một ngụm thở mạnh. Có tỉ muội tại ngân hàng công tác giỏi quá, chỉ cần một trận điện thoại có thể gửi tiền hoặc chuyển tiền, mà không cần phải đúng 3 giờ 30 phút, thật sự là quá dễ dàng. Bất quá, khuyết điểm chính là sau đó bị chửi thành đầu heo. Nàng không tiếng động cười khan, trên mặt lộ ra biểu tình có thể làm khác sao. Nói thật, nàng cũng không muốn mỗi lần đều phiền toái Đông Nhan như vậy, nhưng là thân là công ty có một người, nàng chuyện gì đều phải tự làm. Tại thời gian làm việc thương lượng khó tránh khỏi, sẽ có một chút ít chặt chẽ, đành phải có thể mời gọi người trợ giúp mà thôi. Kỳ thật không chỉ trong công tác ngân hàng, Đồng Nhàn cũng thường bị nàng làm phiền. Mà ngay cả, tại làm tại xe hơi tiêu thụ công tác Hạ Mỹ, cùng Thu Phong làm việc, công ty ngoại thương cũng thường thường bị nàng chụp tới lao động miễn phí. Đội công nạn thông minh và năng suất của nàng thường xuyên bị bắt tới nhất giúp Hạ Mỹ. Thường tiệu mà nói là nàng canh chừng các nàng rồi, chính là các nàng cũng đồng dạng nha, bởi vì công tác quan hệ mà đem con toàn bộ nắm cho nàng chiếu cố, cho nên nói tới nói lui, các nàng bốn người kỳ thật giống như là nước giúp cá, cá giúp nước đồng dạng, ai cũng như nhau mà thôi. Chỉ là thời gian trôi qua thực vui vẻ, không nghĩ tới lại trong nháy mắt, các nàng bốn người cũng đã 25 tuổi rồi, năm bọn tiểu tử cũng tất cả vào tiểu học. Năm, đúng nha, thật là năm. Ngoại trừ Hạ Mỹ sinh đôi, nàng cùng Thu Phong, Đông Nhan đều tất cả sinh một đứa con trai, cho nên bọn họ bốn nữ nhân tổng cộng có được 5 tiểu hài tử, 2 là 5 người tiểu quỷ lớn, thiên phú dị bẩm. Nguyên lai kế nàng, Thu Phong cùng Đông Nhan chưa lập gia đình mang thai. 2 tháng sau Hạ Mỹ cũng lại có thai. Sau đó nàng đột nhiên xuất ra một khoản tiền lớn, nhìn muốn nghẹn họng, nói là tiền chia tay. Mà kim ngạch khoảng chừng 500 vạn hơn. Còn cười đối với các nàng nói, cái này không cần phải lo lắng, tiền việc gì. Sau liền chết tiệt cái gì cũng không chịu nói. Số tiền cho đến nay vẫn còn một số, các nàng đều đoán Hạ Mỹ có phải vì các nàng mà bán chính mình. Nhưng mà ngoại trừ đau lòng, ảo não cùng với tự trách ra, các nàng lại không nói được gì cả, bởi vì 500 vạn tựa như ốc đảo trên sa mạc, cứu trong lúc gần như tuyệt vọng của các nàng. Thật sâu thở dài, Đồ Xuân Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, đem suy nghĩ từ trong quá khứ trí nhớ cường kéo lại. Hết thảy đều đã trôi qua, bởi vì các nàng bây giờ đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên không giàu có, ngẫu nhiên hay là sẽ gặp một ít bị ánh mắt khác thường. Nhưng là các nàng bây giờ có chỗ ở, có công tác, tìm mỗi lẫn nhau quan tâm cùng chiếu cố. Hơn nữa quan trọng nhất là các nàng còn có 5 đứa con tri kỷ, thông minh, lại xinh đẹp. Cái này đã như là toàn bộ thế giới hạnh phúc, vậy là đã đủ rồi. Vừa nghĩ tới 5 tiểu tử kia, trên mặt của nàng liền không tự chủ được nổi lên mỉm cười. Đưa điện thoại di động bỏ vào trang bao ra, sau đó lên bồn rửa tay, đứng trước gương hơi sửa soạn một chút dung nhan, kéo chỉnh lại cổ áo. Nàng mới đi ra nhà vệ sinh nữ, xoa tay chuẩn bị đối mặt, kế tiếp khiêu chiến. Kỳ thật, nàng hôm nay hành trình cũng không kể tới căn phòng cao cấp 5 sao khách sạn lớn, chỉ là đến chỗ chủ quán, 2 gian đại lý nhà máy, hiệu buôn tính toán khoản tiền thu hàng ngày. Sau đó lại đi một chuyến đến ngân hàng, xử lý ngày mai đến kỳ phiếu khoản mà thôi. Chính là tại nàng trong lúc thu tiền hàng thì không cẩn thận nghe thấy được một đại tin tức. Nghe nói lực ảnh hưởng lớn nhất Paris, tập đoàn sắp xếp tổng tài bí mật đến Đài Loan, hiện tại sẽ ngụ tại căn phòng này. Nghe nói hắn mục đích của chuyến đi này là muốn tìm kiếm nhà thiết kế Đài Loan tân tú. Chỉ cần có thể làm cho tập đoàn vừa ý, dù cho nhà thiết kế vốn chỉ là bình thường hay là nhà thiết kế nổi danh, đều có thể bởi vì tập đoàn này mà thay đổi cả đời, trở thành nhà thiết kế trang phục mới nổi danh trong tương lai. Bất quá, nàng cũng không phải là vời gấp ghé, có thể trở thành nhà thiết kế trong tập đoàn mới chạy tới nơi này. Nàng sở dĩ sẽ đến trong lúc này là vì nghe nói tập đoàn xếp đặt tổng tài giám ứng Đài Loan mới giới thiệu vị cấp quan trọng sẽ tại Đài Loan tổ chức một buổi tọa đàm mà nàng cũng muốn tham gia. Bất quá nghĩ thật là đơn giản, muốn làm đến đã có thể khó khăn. Đại sư số 1 thế giới đích thân tới giảng bài, tại Đài Loan phàm là người cùng trong nghề, ai mà chẳng muốn có một ghế. Mà nàng thân là một cái buôn bán nhỏ trên mạng, tự nghĩ ra nhãn hiệu, tiệm trang phục. Vẫn thế nào có khả năng được mời vinh danh, cho nên hắn mới có thể chạy đến đây để tìm hiểu tương quan tin tức, chờ mong có thể gặp được kỳ tích. Kỳ tích? Sớm biết như vậy cần dựa vào kỳ tích lời mà nói ư. Vừa mới tại chỗ này trước, nên trước vây quanh đi bái phỏng vấn xung quanh mới đúng, thật sự là thất sách. Đến gần quầy hàng, Đồ Xuân Tuyết hướng tiểu thư quầy hàng lộ ra lớn nhất lực tương tác mỉm cười. Xin chào. Ta nghĩ xin hỏi một chút. Đến từ Paris, lãnh tiên sinh ở tại phòng một chút. Nghe nói vị kia xếp đặt tổng giám họ Lãnh. Đến từ Paris lãnh tiên sinh sao? Xin đợi một lát, ta thay ngài ra xuống. Quầy hàng tiểu thư hiện hòa thiện giải thích. Đồ Xuân Tuyết mỉm cười gật đầu. Chính hỷ tâm giống như là không có khó khăn vậy thì. Quầy hàng tiểu thư lại ngẩng đầu hỏi với nàng. Thật xin lỗi, cũng không có ngài người muốn tìm. Không có sao? Nàng ngu ngơ dưới, lập tức nhíu mày. Chính ta nghe nói hắn ở đây, tại khách sạn này nha, cô có thể giúp ta cẩn trọng tra xuống không? Ừ, có lẽ hắn không họ Lãnh, nhưng ta có xác định là hắn theo Paris tới. Thật là xin lỗi, nếu như ngài không thể xác định đối phương danh tính, ta chỉ sợ không có cách nào thay ngài tìm được ngài muốn đâu. Quầy hàng nhân viên áy náy cự tuyệt. Đối với người biết rõ, hắn là theo Paris tới. Hơn nữa gần đây nhất, xứng đáng rất nhiều nổi danh nhân sĩ tới chơi. Sau đó, nàng dừng lại một chút, đột nhiên hít sâu một hơi. Được rồi, ta nói thẳng, tốt lắm. Hắn là tập đoàn xếp đặt tổng giám, cho nên người bây giờ nên biết ta muốn người tìm là ai, có đúng hay không? Nàng chờ mong nhìn phục vụ. Thật là xin lỗi, quầy hàng tiểu thư mỉm cười lắc đầu. Nàng nhịn không được nhăn đầu lông mày. Người thật sự là không biết người nào ư? Không thể nói cho ta biết người này. Nàng hồ nghi hỏi. Thật là xin lỗi. Quỳ Hoàng tiểu thư biểu lộ như trước không thay đổi. Cho nên đáp án là không biết ư? Nàng suy sụp hạ vai, thất vọng nói. Đỗ Xuân Tuyết lặng lặng nhìn biểu lộ chung thủy như một của quầy hàng tiểu thư trong chốc lát. Rốt cuộc minh bạch, nếu muốn đi theo quầy hàng trong lúc này tìm được tin tức nàng muốn, thật sự cũng chỉ có thể dựa vào kỳ tích. Làm sao bây giờ? Ngồi tại chỗ này chờ ai? Hay là lên lầu một đi gõ cửa từng phòng tìm người? Chỉ sợ thực làm như vậy mà nói thôi, nàng còn không có người tìm được, cũng đã trước hết trong phòng khách sạn ném nàng ra ngoài. Cho nên chuyện bây giờ có thể làm, chỉ có thể dùng chính mình đứng tại chỗ này, chờ người đó xuất hiện. Nhưng là làm như vậy cũng không đúng nha, nàng lại không biết cái kia tổng giám lớn lên là tròn hay dẹp, muốn như thế nào mà chờ đây. Hơn nữa, nàng còn phải đem tiền hàng đưa đến cho ngân hàng, cho Đồng Nhan tính gửi tiền nữa. Thật là, nhiều chuyện, cùng lúc là làm sao đây? Nếu để cho Đồng Nhan cùng Thu Phong biết rõ nàng lại làm như vậy, không hề có kế hoạch mà tính chuyện ngu xuẩn, khẳng định sẽ bị niệm từ đầu thối. Nàng thật là một cái đầu heo mà. Ảo não thân thủ gõ đầu của mình, sau đó quay đầu, đối quầy hàng tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu nói. Xin lỗi, cảm ơn ngươi. Nói xong nàng liền ủ rũ quay người, hướng cửa chính, phương hướng đi đến. Thật là ngu ngốc, là một đứa đầu heo. Nàng bên cạnh cúi đầu tự mắng chửi mình, đối với mình không tiến bộ cảm thấy tức giận. Phải một tiếng, cúi đầu đi đường, nàng đột nhiên đụng trúng bức tường, còn không kịp phản ứng, cả người liền bị xung kích lực bắn ngược đánh ngã. Cái mông lên tiếng chạm đất, đột nhiên xuất hiện đau đớn, đau đến làm cho hai mắt nàng nhắm nghiền, lộ ra thống khổ biểu lộ. Khách sạn đại sảnh vừa rộng lại lớn, làm sao có thể như vậy gặp xui xẻo, vận xui làm nàng không cẩn thận đụng trúng người. Làm cái quỷ gì vậy? Người rốt cuộc có hay không nhìn đường hả? Phẫn nộ tiếng cầm phút chốc trên đỉnh đầu nàng nổ tung, làm cho nàng không thể mở ra hai mắt đang còn khóc, ngẩng đầu nhìn hướng đối phương. Thật xin lỗi. Nàng tranh thủ thời gian xin lỗi, bởi vì vừa mới rồi thật sự nàng không có nhìn đường. Chính là đối phương căn bản sẽ không để ý nàng, mà tất cả chú ý của hắn đặt ở phía trước đeo kính sam, vừa trầm lặng yên tĩnh, không nói nam nhân. Thật xin lỗi, ngài có sao không ạ? Có hay không bị đau đụng thương, cảm thấy không thoải mái? Thật sự là xin lỗi, nếu đúng là chúng ta bảo vệ kinh suất mới khiến cho nữ nhân liều lĩnh này đụng vào ngài. Xin lỗi ngài mà, đối với nữ nhân gây kinh hãi đến ngài, ngài muốn kiện ra sao? Nếu như phải cần lời nói, ngài chỉ cần nói một tiếng, hết thảy chúng ta sẽ muốn vì ngài mà làm thỏa đáng. Nam nhân kinh sợ liên thanh hỏi, chỉ sợ đắc tội cái này hay không dễ dàng mời đến khách quý. Kiện sao? Đỗ Xuân Tuyết phút chốc mở lớn hai mắt, không tin mình chỉ là không cẩn thận đụng vào một người, lại hội làm cho hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ý tứ của hắn là muốn tố cáo nàng ra tòa sao? Nàng dùng sức lắc đầu, sau đó nhịn đau, có chút quái dị tư thế, nhanh chóng theo trên sàn nhà bỏ lên. Thực xin lỗi. Đỗ Xuân Tuyết lập tức hướng tới bọn họ, cúi người nói xin lỗi, còn liên tục ba lượt xin lỗi. Ta không phải là cố ý đụng vào các ngươi, thật là không cẩn thận mới là như vậy. Các ngươi đại nhân đại lượng tha thứ, ta đây là lần thứ nhất có được không? Phản cầu các ngươi tha thứ, không cần phải kiện ta, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Phản cầu các ngươi, ta nhờ các ngươi. Nàng chắp tay trước ngực cúi đầu, cảm giác sợ hãi bọn họ thỉnh cầu. Người bây giờ nói cái gì đều, làm cái gì người đều nguyện ý. Mang kính nam mát. Nam nhân đột nhiên mở miệng, cắt đứt dáng vẻ, người am bệ vệ tiếng gào thét, cũng sợ ngây người đứng ở phía sau. Đỗ Xuân Tuyết kinh hỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó dùng lực gật lại đầu. Đúng, ta đều nguyện ý. Chỉ cần người đừng kiện ta, bất kể làm cái gì ta đều nguyện ý. Nàng luôn mãi cam đoan. Rất tốt, vậy thì ngươi theo ta. Mang kính mắt nam nhân nói, đột nhiên tiến lên một bước, tại nàng còn không kịp phản ứng trước, bỗng nhiên cầm tay nàng, nắm tay nàng liền hướng về thang máy khách sạn đi đến. Nàng ngu ngơ một chút, vội vàng dãy dụa, lấy mở miệng, lại bị hắn cắt đứt. Đeo mắt kính râm nam nhân này quay người lại hỏi, nhìn nàng một cái. Người không phải nói, làm cái gì, người đều nguyện ý sao? Cầm lấy nàng bàn tay không một chút nào ý tứ buông ra, nàng ngẩn ngơ chán nản buông tha dãy dụa. Trong nội tâm không ngừng kêu rên, hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo mà. Thấy nàng toàn thân căng cứng, vẻ mặt câu nệ lại sợ hãi biểu lộ, ngồi trên ghế salon, một cử động cũng không dám. Nhìn trộm hình dạng của hắn, dựa như là đang gặp thảm họa, nhìn đáng thương lại vừa đáng yêu. Trời ạ, cũng đã qua 7 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net